nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Yotun 2 Chi Vương Lo Phây. Băng nguyên bên trên, một con hàn băng Á Long chính đang lao nhanh, mà ở tại trên lưng, đang ngồi một người thanh niên cùng một cái thân cao ở 1m² màu đen Lolita. Luna, bên trong lỗ sâu thời gian là hỗn loạn. Ta so với ngươi chậm 2 ngày mới từ bên trong rơi ra đến. Melkit có thể hay không càng sớm hơn từ bên trong đi ra. Dù sao hắn có Aether A, tuy rằng cái kia một đòn uy lực thật sự rất mạnh. Thậm chí cùng Mephisto lần đó mạnh hơn một điểm. Nhưng Lộ Nhất Phương cũng không nhận ra Melkit gặp bỏ xuống. Dù sao trên tay hắn nắm nhưng là hiện thực bảo thạch A. Hắn so với sớm đi ra là nhất định. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại liền chạy đến trái đất đi. Mà là gặp trốn trong bóng tối tích trữ sức mạnh. Chờ đợi cửu giới trọng hợp thời gian. Luna nói đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lúc này trên trời đã xuất hiện mấy cái màu sắc khác nhau vòng tròn bóng mờ. Đó là ngay cả cùng cái khác thế giới lối vào. Dựa theo Luna tính toán, đại khái ở 2 ngày sau, cửu giới liền đem nối liền một đường. Mà Melkit bởi vì không chịu đựng nổi Aether sức mạnh thực sự duyên cớ. Vì lẽ đó hắn muốn hoàn toàn thay đổi cửu giới pháp tắc. Làm cho cửu giới vĩnh rơi hắc ám. Nhất định phải muốn ở ngày đó đi hướng về cửu giới liên tiếp điểm chúng đinh. Cũng chính là trái đất mới có thể có hạn sức mạnh đạt đến mục đích của hắn. Đúng rồi, người nói có thể đối phó Melkit biện pháp đến cùng là cái gì? Lộ Nhất Phương lúc này chính nhìn trên tay từ Yotun 2 bộ lạc cho tới bản đồ. Mà theo khoảng cách trên bản đồ băng xương vương tọa càng ngày càng gần. Lộ Nhất Phương cũng không nhịn được hiếu kỳ lên. Còn có thể có cái gì? Yotun 2 thú vị nhất đồ vật đương nhiên là nó a. Luna đột nhiên đưa tay luồn vào dưới quần diện. Sờ sờ, lập tức nâng lên một cái thể tích không nhỏ màu xanh lam băng hộp Ymir Chi Tâm. Chỉ cần biết rằng cách dùng, như vậy sức mạnh của nó đủ để đông lại thời không? Ngăn cản Melkit sửa chữa pháp tắc. Món đồ này có thể đối phó Aether. Lộ Nhất Phương có chút chần chờ nhìn cái này hàn băng hộp. Đương nhiên không thể. Luna thật lòng lắc lắc đầu. Dù sao Aether nhưng là chân chính thần khí. Nhưng khắc chế Melkit vẫn không có vấn đề. Infinity Gem là Marvel vũ trụ cao cấp nhất thần khí. Một viên bảo thạch sức mạnh liền đủ để đánh ngã chân thần. 6 viên gộp lại thao phiên vũ trụ này có thần minh không hề áp lực. Nhưng hiện nay mới thôi không có ai biết Infinity Gem chân chính cách dùng. Trong này cũng bao quát Thanos. Hắn nếu như trước liền biết Infinity Gem chân chính cách dùng. Liền tuyệt đối sẽ không phóng khoáng đem sâu gem ném cho Loki. Để Loki bắt được trên trái đất đi chơi. Mà ở 2 người nói chuyện công phu. Hàn băng Á Long đã xuyên qua một chỗ hẹp hẹp hẹp dài hẻm núi. Liên miên không dứt núi tuyết vào lúc này cũng rốt cục đình chỉ. Lúc này phương xa xuất hiện một mảnh to lớn bình nguyên. 5 tòa thật to băng sơn đứng sững ở vùng bình nguyên này biên giới. Hình dạng xem ra cũng là khác nhau. Có như là tương đối bình thường. Có cao vút trong mây. Đương nhiên kỳ quái nhất vẫn là Lộ Nhất Phương tầm nhìn phần cuối cái kia một tòa băng sơn. Nó xem ra dĩ nhiên khá giống là đầu lâu. Mà tại đây 5 tòa sơn trung gian. Còn có một ngọn núi. Đương nhiên cùng với nói là một ngọn núi. Lộ Nhất Phương đúng là cảm thấy càng như là một cái trống trời cự cột. Nó thẳng tắp đứng sững ở băng nguyên trung tâm. Mới nhìn qua tựa hồ thật phải sống bầu trời như thế. Nhưng trên thực tế đây là không thể. Xuyên thấu qua gió tuyết mơ hồ có thể thấy rõ bởi vì cây này cây cột là gãy vỡ. Nó chỉ là một chỗ hài cốt. Lại như là cái này băng tuyết thế giới như thế. Gió lạnh ở gào thét. Loáng thoáng Lộ Nhất Phương tựa hồ nghe đến vô số sinh linh ở không cam lòng gào thét. Nhưng rất nhanh âm thanh này lại đã biến thành một cái bất lực nữ nhân ở gió tuyết bên trong nghẹn. Ngào gào khóc. Tại sao cảnh tượng này cho ta một loại rất bi thương cảm giác? Lộ Nhất Phương theo bản năng nói. Rằng, rất bình thường a. Dù sao nơi này là Yotun Hai Chi tổ Ymir ngã xuống địa. Cái kia năm ngọn núi nên chính là Ymir bị tách rời thân thể. Ngay cả trung gian cái nào dễ. Cái cây cột hẳn là Ymir sống lưng. Hay hoặc là nói là nó cọc gỗ. Nhìn kỹ tình cảnh này. Luna cũng không cảm thấy cảm thán lên. Chà chà. Odin năm đó thực sự là đủ tàn nhẫn a. Chờ đã. Người mới vừa nói cọc gỗ là có ý gì? Lộ Nhất Phương bắt lấy cái này then chốt từ ngữ. Ta trước đây không nói cho ngươi mà. Ymir rất đặc biệt. Hắn tức là một cái người khổng lồ. Cũng là một cái cây. Một viên chân chính cây sự sống. Luna bất ngờ liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Sau đó giải thích lên. Bắc Âu thần thoại rất nhiều đều là lúc trước Asgarth cùng Jotunheim trên trái đất khai chiến lúc. Do người Asgarth trong lúc vô tình truyền lưu đến thế giới loài người cố sự. Trong đó rất nhiều đều là nghe sai đồn bậy. Nhưng cũng có một phần là thật sự. Tỉ như cửu giới tuy rằng cũng không phải Odin giết chết Ymir sau khi dùng Ymir thi thể làm ra đến. Nhưng Ymir xác thực có cải tạo một cái tinh cầu năng lực. Toàn bộ hai đồ ơ hết thảy sinh mệnh đều là do cây sự sống Ymir sáng tạo ra đến. Những sinh mạng này dựa vào cây sự sống. Ở đại địa bầu trời đại dương tất cả ngõ ngách sáng tạo ra đủ loại sinh thái hoàn cảnh. Cùng với phức tạp chuỗi sinh vật. Có người nói đã từng hai đồ ơ sinh linh thậm chí so với trái đất đều muốn phồn vinh nhiều lắm. Nhưng cây sự sống tử vong. Làm cho hai đồ ơ sinh thái một buổi trong lúc đó liền tan vỡ. Sau đó hoàn cảnh khí tượng biến đổi lớn. Mới đưa toàn bộ hai đồ ơ biến thành này một loại hoang vu băng tuyết thế giới. Người nói cây sự sống chính là Hydra thông qua Extremis. Trong lúc vô tình làm ra đến cái kia một cái. Lộ Nhất Phương hiếu kỳ hỏi tới. Cái kia viên mầm cây nhỏ kém xa đây. Nếu như không phải vì hoàn thiện này viên mô hình cây sự sống. Ta tại sao phải chạy đến Asgarth đi. Hao tổn tâm cơ phải lấy được Ymir chi tâm. Luna ôm Ymir chi tâm nói rằng. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới. Nửa đường gặp giết ra một cái Melkit. Không ngừng làm cho nàng càng dễ dàng được Ymir chi tâm. Hơn nữa còn để cái này bán thần khí có thêm một cái tác dụng. Trên vùng bình nguyên Hàn băng Á Long chạy đi dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh này con cấp cao ma thú liền dẫn Luna cùng Lộ Nhất Phương hai người. Đi tới Ymir cọc gỗ dưới. Mà khoảng cách gần như vậy xem. Lúc này mới phát hiện này viên đã từng cây sự sống. Khổng lồ thân cây cùng lỏa lộ ra giống như núi nhỏ to lớn rễ cây cũng đã mục nát. Mà hắn con cháu đời sau môn. Liền ở tại những cây này rễ. Cái mục nát đi ra trong huyệt động. Lúc này những này Jotun hai môn. Cũng đã chú ý tới Lộ Nhất Phương cùng Luna đến. Nhưng bọn họ nhưng là cũng không có động tác. Mà chỉ là dùng tràn ngập địch ý cùng lạnh lùng con mắt. Nhìn kỹ hai người nhất cử nhất động. Mà rất nhanh. Thì có một đội vệ binh đi tới. Đem hai người vây lên. Sau đó đầu lĩnh cái kia một vị Jotun hai. Ở liếc mắt nhìn Luna trong tay Ymir chi tâm sau. Liền bắt đầu mang theo hai người hướng về nơi sâu xa đi đến. Sau nửa giờ, Lộ Nhất Phương cùng Luna liền tới đến một chỗ hàn băng cung điện. Mà ở chính giữa điện phủ do hàn băng đúc thành to lớn trên vương tọa. Đang ngồi một cái khuôn mặt dữ tợn Jotun hai. Đã lâu không gặp, Jotun hai chi chủ, Jotun hai chi vương lo phây các hạ. Luna ngẩng đầu lên nhìn trên vương tọa Jotun hai nói rằng. Lo phây, cái tên này không có bị Loki giết chết sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy. Không nhịn được nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Cái kia nghịch tử phản bội. Xác thực để ta rất phẫn nộ. Nhưng ta còn không đến mức rác rưởi đến chết ở một cái nghịch tử trên tay. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Lộ Nhất Phương truyền ra. Làm Lộ Nhất Phương xoay người liền nhìn thấy Lo Phây chính đứng trước mặt của hắn. Mà lúc này ở trên vương tọa, cái kia Lo Phây nhưng là cũng không có một tia động tác. Không cần kỳ quái, Lo Phây là băng nguyên tố người trưởng khống. Ngưng tụ ra mấy cái băng phân thân đối với hắn mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Luna vào lúc này, giải thích nói rằng, mà Lộ Nhất Phương cũng hiểu ra gật gật đầu. Nhớ kỹ trước đây thật lâu Bobby đã nói, Hắn muốn đột phá đến cấp 5, nhất định phải hoàn thành nguyên tố hóa. Xem ra tình huống như thế nên cùng Lo Fei không kém bao nhiêu đâu. Hả? Để ta xem một chút đến chính là ai. Dáng dấp của ngươi trở nên rất lớn, nhưng khí tức là sẽ không thay đổi thôi. Ngươi là Mithas Selin, Odin trên trái đất xin mời lính đánh thuê. Làm sao? Odin lẽ nào là đột nhiên lương tâm phát hiện, muốn ngươi giúp hắn đem Ymir chi tâm trả lại. Lo Fei nhìn kỹ Luna trong tay hàn băng hộp nói rằng, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Tại sao Lộ Nhất Phương cảm giác từ trong thanh âm này nghe được một luồng nồng đậm oán khí? Như vậy bộ tộc ta chí bảo bản vương liền không khách khí nhận lấy. Đương nhiên các ngươi cũng giống như vậy. Lo Fei ra hiệu phất phất tay, chuẩn bị để trong đại điện ai Titan động thủ. Chờ một chút, ngươi có phải là quá cuống lên? Liền không thể trước tiên nói một chút sao? Luna vào lúc này nói rằng, không cần thiết, hai người các ngươi có tư cách gì lãng phí bản vương thời gian? Ymir chi tâm đối với Jotun hai tầm, quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn hiện tại có thể không tâm tình cùng hai người này cãi cọ. Trước đem đồ vật chiếm được lại nói, mà theo Lo Fei dứt tiếng, đại điện ai Titan tựa như cùng được mệnh lệnh như thế. Nhanh chóng vây quanh, oanh tương đương, chỉ thấy Lộ Nhất Phương một cước bước ra. Toàn bộ hàn băng cung điện liền kịch liệt rung động lên. Mặt đất vô số đạo vết rách liền mang theo lượng lớn cực băng mảnh vỡ đồng thời nổ tung. Như một đóa tràn ra băng hoa như thế, lấy Lộ Nhất Phương cùng Luna làm trung tâm cấp tốc bay ra. Xuyên thủng mỗi một cái sông lên ai Titan. Đây là người của ngươi, thực lực rất tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lo Fei trên mặt thay đổi sắc mặt một hồi, được rồi. Ở ngươi giao ra Ymir chi tâm sau, bản vương có thể cho ngươi 5 phút. Lộ Nhất Phương thực lực là rất tốt, nhưng này còn chưa tới để Lo Fei thỏa hiệp mức độ. Bởi vì nơi này là Jotun 2, Jotun 2 sân nhà thế giới. Trừ phi đến chính là một vị bán thần, bằng không vị này băng xương chi vương không sợ bất luận người nào. Này tương đương, ở Lo Fei trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau khi một luồng trên linh hồn uy thế đột nhiên truyền đến, làm Lo Fei ngẩng đầu lên, liền cùng Luna lập lòe bạc ánh sáng màu lam con mắt đối diện ở cùng nhau. Sự kiên trì của ta cũng là có hạn độ, ngươi là muốn cho ta hiện tại cùng ngươi đàm luận, vẫn là chờ ta cùng Tiểu Nhất Phương hủy đi ngươi băng xương vương tọa lại nói. Đây là bán thần, khí tức. Lo Fei triệt để sửng sốt, cái kia cái gì? Người mới vừa nói cái gì tới? Muốn nói chuyện gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.